Ngu dại độc phi không dễ chọc. Chương 307. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Sở Cửu Vương ra cưới vợ phô trương không người có thể cập. Toàn bộ kinh đô đều là răng đèn kết hoa, không biết người còn tưởng rằng là tân hoàng đăng cơ đâu. Mà đón dâu đội ngũ cũng từ phố Đông trực tiếp bài tới rồi phố Tây. Khua chiêng gõ trống hảo sinh náo nhiệt, Mục Thanh Ca từ mở to mắt liền vẫn luôn bị người lôi kéo bắt đầu trang điểm trải chuốt, vẽ một cái trang đều dùng một canh giờ. Mục Thanh Ca nhìn trong gương miêu tả tinh xảo mặt mày nữ tử, bạch oánh oánh gương mặt phía trên thêm nộn hồng phấn mặt, môi đỏ càng là tăng thêm ba phần sắc thái. Cả người thoạt nhìn đều không giống nhau, sương khói cùng bích hoàn ở bên cạnh hầu hạ nàng mặc vào áo cưới. Màu đỏ rực áo cưới hơn hẳn như hỏa. Vô luận là cổ áo vẫn là tay áo chỗ đều là dùng tốt nhất tơ vàng ve tuyến phác họa ra hoa văn, mà bên hông đai lưng một con rồng một phong quấn quanh mà thượng màu đỏ bên trong rồi lại mang theo màu đen, như sa tựa mỏng, chỉ vàng quấn quanh, càng có vẻ ung dung hoa quý. Mục Thanh Ca mặc vào lúc sau có vẻ da thịt trắng nõn kiều nộn, cả người thoạt nhìn càng thêm không giống nhau, đẹp đẽ, quý giá bên trong tăng thêm vài phần yêu mị chi khí. Bích Hoàn đem màu đỏ dài lụa choàng cấp Mục Thanh Ca sửa sang lại hảo lúc sau nói. Không hổ là xuất từ Thiêu Vân các quần áo A, Bích Hoàn chỉ nhìn một cách đơn thuần này nguyên liệu liền biết định phi phàm vật, huống chi là như thế này tinh xảo thiên hạ vô song thêu thùa tất nhiên là xuất từ Thiêu Vân các. Sương Khói ở bên cạnh nói, đâu chỉ là xuất từ Thiêu Vân các, đây chính là Vân Nương Hoa một năm công phu tự mình sở thêu, từng đường kim mũi chỉ chưa bao giờ giả tá người khác tay. Bích Hoàn kinh ngạc nhìn Sương Khói, lại không nghĩ kế tiếp nói càng là làm nàng cảm thấy kinh hãi. Hơn nữa, cái này áo cưới. Sương Khói ngẩng đầu nhìn Mục Thanh Ca, sau đó cười nói. Là ở vương gia gặp được tiểu thư không lâu lúc sau thân thượng thêu vân các hướng vân nương sở cầu, trong thiên hạ vì thế một kiện. Thế nhân đều biết thêu vân các truyền thừa trăm năm lâu, bên trong tú nương đều là trong thiên hạ nhất đẳng nhất. Mà Vân Nương sớm tại hơn 20 năm trước liền đã là nổi tiếng thiên hạ, tiếp được thêu vân các lúc sau không còn có chính mình tự mình động thủ thêu quá từng đường kim mũi chỉ, lại không có nghĩ đến Phượng Tuyệt Trần cư nhiên có thể thỉnh động Vân Nương vì nàng thêu chế áo cưới, hơn nữa tỉ mỉ tiêu phí một năm lâu thời gian. Cái này không đơn giản là Bích Hoàn kinh ngạc, ngay cả Mục Thanh Ca đều kinh ngạc nhìn Sương Khói, Sương Khói gật đầu, Mục Thanh Ca vuốt ve trên người áo cưới. Là 3 ngày trước Cửu Vương Phủ đưa tới, từ ánh mắt đầu tiên nhìn đến Mục Thanh Ca liền thực thích, yêu thích không buông tay lại nhiễm nhiên không nghĩ tới này áo cưới cư nhiên còn có như vậy xuất xứ. Bích Hoàn nói, Cửu Vương gia đối tiểu thư dùng tình sâu vô cùng lẽ ra nên như vậy. Bên cạnh nha hoàn ma ma cũng đều là một mảnh kinh tiện nhìn Mục Thanh Ca trên người áo cưới, Vân Nương đã có 20 năm chưa từng thêu thùa, cái này áo cưới chỉ sợ không phải dùng tiền tài có thể cân nhắc ra này giá trị. Bên ngoài thịnh truyền Cửu Vương gia đối Thụy Dương quận chúa dùng tình sâu vô cùng, hiện giờ các nàng những người này là toàn bộ đều tin. Tiểu thư, canh giờ mau tới rồi, nên búi tóc. Mục Thanh Ca gật gật đầu, tùy ý Sương Khói cùng Bích Hoàn đem mũ phượng mang ở nàng trên đầu, mới vừa mang lên trong nháy mắt kia, Mục Thanh Ca đột nhiên kêu ra tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như thế nào như vậy trọng a, nhìn không trọng lượng. Không nghĩ tới mang ở trên đầu như vậy trầm trọng. Ha ha, bên cạnh nha hoàn ma ma đều sôi nổi che miệng cười trộm lên. Trong đó một cái ma ma đang ở cấp Mục Thanh Ca trải đầu giải thích nói. Này mũ phượng là vương gia làm thiên hạ tốt nhất vàng bạc sư chế tạo ra tới. Mỗi một sợi chỉ vàng mỗi một viên bạc châu đều là giá trị xa xỉ. Đây là vương gia yêu thương quận chúa biểu hiện. Thật là khổ thân a. Mục Thanh Ca từ gương bên trong nhìn chính mình trên đầu mặt đồ vật liền một trận khó chịu, bên cạnh Sương Khói nói. Tiểu thư, tuy rằng thực trọng nhưng là rất đẹp a. Như vậy tinh xảo mũ phượng chỉ sợ cũng là thế gian hiếm thấy, hơn nữa không cần đeo thật lâu, tới rồi buổi tối liền ngươi có thể hủy đi tới. Buổi tối, phòng chừng nàng cổ đều toan, mà đem nàng cuối cùng một sợi tóc quấn quanh ở phát gian. Sau đó từ Bích Hoàn trong tay tiếp nhận tua kẹp với nàng mũ phượng xoáy tóc bên trong, màu đỏ tua buông xuống mà rơi xuống với nàng giữa trán, giống như một tầng trăng rằm thoáng chốc đẹp. Mama thực vừa lòng nhìn Mục Thanh Ca trang dung, ung dung hào phóng, hơn nữa Thụy Dương quận chúa khí chất thượng tầng, như vậy một nữ tử mới có thể đủ xứng đôi vương gia, trở thành Cửu Vương phủ nữ chủ nhân. Mục Thanh Ca biết cái này Mama là từ Cửu Vương phủ mà đến, bất quá cũng không biết cái này Mama là ai, lập tức nhìn về phía Sương Khói. Sương Khói giới thiệu nói: "Tiểu thư, vị này Đơn Mama, Cửu Vương phủ quản sự Mama, vương gia vẫn luôn là Đơn Mama chiếu cố lớn lên." Mục Thanh Ca đứng dậy hơi hơi mỉm cười kêu: "Đơn Mama." Đơn Mama thực vừa lòng gật gật đầu, lôi kéo Mục Thanh Ca tay mềm nhẹ chụp qua nói: "Quận chúa, không, hiện tại hẳn là nên gọi vương phi, chờ ngài qua đi vương phủ lúc sau, vương phủ trên dưới sự tình cũng đều giao từ ngài xử lý, còn có vương gia, nô tỳ tin tưởng ngài nhất định có thể chiếu cố hảo vương gia." Đơn Mama yên tâm. Đơn Mama điểm điểm, nàng nguyên tưởng rằng Thụy Dương quận chúa là cái cậy sùng mà kêu quận chúa, không nghĩ tới nàng chi thư đạt lý, thoạt nhìn cũng là một cái thiện giải nhân ý khả nhân nhi. Hơn nữa mặt mày chỗ mang theo nữ tử khó được anh khí, mắt trong vào nước tựa hồ lộ ra một sợi uông thuyền làm người cảm thấy thoải mái. "Tiểu thư, canh giờ tới rồi." Bên ngoài truyền đến Lăng Phong thanh âm, Bích Hoàn vội vàng kéo qua cái bàn hỉ khăn, Đơn Mama tự mình cấp Mục Thanh Ca mang lên, sau đó tự mình nâng Mục Thanh Ca hướng ra phía ngoài mặt đi đến. Bích Hoàn nguyên bản muốn đi theo bên kia nâng, Sương Khói kéo qua Bích Hoàn lắc đầu nhẹ giọng nói: "Đơn Mama tuy nói là Cửu Vương phủ quản sự Mama, lại còn có một thân phận, cũng là hoàng thượng nhũ mẫu, thân phận của nàng ngay cả năm đó hoàng hậu đều phải lễ nhượng ba phần." Bích Hoàn tức khắc hiểu được, Cửu Vương gia là làm Đơn Mama tự mình tới đón tiểu thư qua phủ, mà đại gia cũng đều biết Đơn Mama thân phận, từ người như vậy tự mình tới đón tiểu thư, Cửu Vương gia đáng sợ thật là dụng tâm sâu a. Mục tướng cùng thừa tướng phu nhân đều ngồi ở ghế trên phía trên chờ Mục Thanh Ca kính trà. Mục Thanh Ca ở Đơn Mama nâng dưới chậm rãi quỳ gối mềm mại cây đệm thượng, sau đó tiếp nhận truyền đạt nước trà. "Cha, thỉnh uống trà." "Hảo hảo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục tướng trong khoảng thời gian ngắn mới tìm được chính mình thanh âm, vành mắt hồng hồng, ngữ khí còn mang theo ba phần nghẹn ngào. Mục tướng tiếp nhận chén trà nhấp một ngụm, nguận nguận khô khốc yết hầu. Sau đó Mục Thanh Ca đối với thừa tướng phu nhân vị trí cũng đệ một ly qua đi. "Di nương, thường uống trà." Mục Thanh Ca vốn nên là gọi nương, nhưng là thừa tướng phu nhân thật sự không có so nàng lớn hơn nhiều ít, Mục Thanh Ca thiệt tình kêu không được. "Hảo." Thừa tướng phu nhân tiếp được chén trà, trong khoảng thời gian ngắn không có nhịn xuống một giọt nước mắt liền rớt xuống dưới. Mục Thanh Ca tuy rằng không phải chính mình nữ nhi, nhưng là lâu như vậy tới nay thừa tướng phu nhân cũng vẫn luôn đem nàng trở thành thân nhân, nàng càng thêm biết nếu không có Mục Thanh Ca căn bản là không có nàng cùng Khang Nhi, còn có Nguyên Nhi. "Thanh Ca, về sau ngươi phải hảo hảo chiếu cố chính mình, ta và ngươi cha a, không hy vọng ngươi khác, chỉ hy vọng ngươi có thể vui vui vẻ vẻ." Mục Thanh Ca gật gật đầu, bên cạnh Mục tướng lau một phen mặt nói: "Thanh Ca, nếu không tốt, cũng không hảo miễn cưỡng chính mình. Nơi này vĩnh viễn đều là nhà của ngươi, nơi này đại môn vĩnh viễn đều vì ngươi mở ra." "Cha, nữ nhi đã biết, cha cũng muốn hảo hảo chiếu cố chính mình." Mục Thanh Ca nói, rồi sau đó đối với Mục tướng phương hướng khái một cái đầu. Mục tướng chịu đựng nước mắt gật gật đầu. Đơn Mama đỡ Mục Thanh Ca muốn đứng dậy nói: "Vương phi, canh giờ tới rồi." Đơn Mama đỡ Mục Thanh Ca hướng ra phía ngoài mặt đi đến, thừa tướng phu nhân bên này cũng đỡ Mục tướng đứng dậy. Quảng cáo, cách chương.